Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, đừng cùng nàng so. Thật sự là quá đả kích người lòng tự tin. Là nàng quá cường. Với hiện tại tới nói, gặp được tứ giai trở lên tang thi là bọn họ xui xẻo. Vốn dĩ Hàn Tín kỳ thật rất mạnh, nhưng cùng Bạch Linh so, Ôn Như Ngọc bi ai, không đến so, khó trách ngài không hỏi Thẩm thiếu gia bọn họ hướng đi. Tiên sinh nói nàng cường, như vậy tứ giai tang thi cùng tam giai tang thi tất nhiên bị nàng chém giết. Bọn họ tự nhiên không có việc gì. Đúng vậy, bọn họ ném xuống nàng đi rồi. Nói một câu thời điểm, Ôn Như Ngọc trong mắt lóe một tia hàn quang. Ôn Như Ngọc trong lòng minh bạch bọn họ lưu trữ không phải vướng bận chính là còn trở thành tang thi đồ ăn. Nhưng thì tính sao, Bạch Linh xảy ra chuyện thời điểm, Bạch Tiểu Khê như cụ nghĩa vô phản cố xông lên đi. Tưởng tượng đến ở chỗ này, nghĩ đến Bạch Linh một mình một người đối mặt kia so nàng cường đại rồi vài lần đại quái vật, thả còn bị thương, hắn tâm liền mang theo tức giận. Đương nhiên phương diện này cũng có đối chính mình. Ôn Như Ngọc chưa từng có cảm thấy trên thế giới có chuyện gì có thể làm khó hắn. Hắn hiện tại đã biết, lực lượng cách xa hạ. Hắn cũng không thể không nhận mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn trên tay, biết nàng chỗ sâu trong hiểm cảnh lại bất lực. Ôn Như Ngọc cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, loại này hết thảy đều phải mất khống chế cảm giác. Nhìn chính mình trắng nõn đôi tay, nhu hòa đôi mắt mang theo chấp nhất cùng kiên định thần sắc, ngược lại nháy mắt thu liễm. Lại khôi phục kia ôn nhuận bộ dáng. Chú Hàn, ta đã biết tiên sinh, nơi này làm ta xử lý đi. Hàn Tín cũng biết chính mình ỷ vào là ba cấp dị năng, tự nhận là ở hiện tại thời điểm vô địch thủ. Lúc này mới biết bọn họ có bao nhiêu yếu ớt. Ôn Như Ngọc gật đầu, nhìn Bạch Linh rời đi phương hướng, trong mắt mang theo mỉm cười. Tiếp cận trạng vạng, còn ở trong rừng cây thẩm bắt cùng thẩm thập dị năng khôi phục tới rồi no đủ trạng thái. Chính là bên kia lại không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm. Hai người mặt vô cho tàn, bọn họ nhất định toàn bộ đã chết. Liền dư lại bọn họ, tồn tại cũng là cẩu thả, đều mang theo chịu chết biểu tình. Nơm nớp lo sợ tới gần, kia có thể xưng là tử vong cao tốc lộ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên nhìn thấy đầy đất tang thi thi thể. Hai người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa đôi mắt, kia mặt trên có một người cao lớn thả mang theo hoàng bùn đang ở chém giết sơ cấp tang thi. Không sai, người này cam đoan không giả, tuyệt đối là Hàn Tín. Sao lại thế này? Hai người nhìn nhau mắt. Kia quái vật ngũ giai tang thi đâu? Lại vô dụng, cái kia tứ giai tang thi đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Bị Ôn Như Ngọc giết chết? Quả thực không thể tin tưởng. Tỷ, chúng ta xe hẳn là đặt ở nơi này. Ta sát, cái quỷ gì? Cư nhiên không thấy. Bạch Tiểu Khê gãi gãi đầu, mông vòng, hướng tới bốn phía nhìn một lần. Bên trong nhưng còn có thật nhiều vật tư đâu. Thẩm gia, Bạch Linh trong mắt mang theo hàn quang, lạnh lùng nói, thấy như vậy một màn còn cần nói sao? Trừ bỏ bọn họ còn có người khác đào tổ, tang thi cũng sẽ không lái xe. Thật sự cho rằng nàng sợ bọn họ? Hiện tại còn không có bà ngoại, cựu cựu tập hợp, còn không có tìm được Bạch San. Không nghĩ cùng thẩm gia nháo ra mâu thuẫn, nếu không nhất định sẽ đưa tới phiền toái, chậm trễ thời gian, tỷ bọn họ có phải hay không làm quá mức đâu. Bạch Tiểu Khê cũng sinh khí, trước không nói hắn, Chị Bạch Linh chính là vài lần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ. Cuối cùng còn thừa dịp ngũ giai tang thi bị chị Bạch Linh hấp dẫn thời điểm đào tẩu. Này cũng thế, cư nhiên còn đem bọn họ tất cả đều là vật tư xe cũng cấp khai đi rồi. Liền tính là đại gia tộc người, cũng quá không biết xấu hổ. Hết chương.